Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Thâm Tình Đại Tổng Tài. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Chị Yên thật ra cũng không phải là có thiên phú, chỉ là lúc học đại học phải chịu đựng sự hun đúc của Bạch Lộ, nghe mấy loại tiếng kêu này nhiều quá. Nếu học không giống thì cô còn làm diễn viên thế quái nào được. Cô nhìn màn hình trong tay Khương Dịch dần tối, rồi mới nâng mắt lên nhìn anh. Có phải em làm hơi quá mức rồi không? Chị Yên cũng không ngờ Khương Du Sở thuần khiết như thế. Rõ ràng cũng sắp xỉ tuổi cô rồi, thế mà lại đối lập hoàn toàn. Mà thật ra, hình như tâm tư cô có vẻ không thuần khiết lắm thì phải. Chị Yên giơ tay chạm chạm cái mũi. Đây là động tác cô quen làm khi cảm thấy buồn bực. Em nói xem. Khương Dịch tùy tiện ném điện thoại trong tay lên giường, sau đó nghiêng mắt nhìn cô. Ánh mắt đen kịt, gợn sóng cuồn cuộn. Dựa vào hiểu biết của chị Yên đối với anh, lập tức biết bản thân đã châm lửa lên người rồi. Cô nhanh chóng chống tay bỏ dậy, lăn qua bên kia giường, đánh đòn phủ đầu. Nghe nói thời kỳ đầu mang thai, không nên làm loại chuyện này đâu. Nói giống hệt như cô chắc chắn mình đã có thai ấy. Khương Dịch chả coi lời cô nói gì, cúi người đè lên. Nam nữ quả thật chênh lệch quá lớn, cho dù là sức lực hay là thể trọng, anh vừa sát lại, lập tức có cái bóng cực to chồm đến. Khương Dịch thật sự rất đẹp trai, một khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, không cần nói cũng chả cần làm gì cả, thế mà vẫn có thể câu hồn đoạt phách người ta. Chị Yên có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Thẩm Ninh bị anh từ chối nhiều lần như vậy mà vẫn thích anh. Đến hồn cô cũng đã bị câu đi một nửa mất rồi, nhưng tốt xấu gì thì cũng vẫn còn một nửa. Được thôi, nếu hôm nay anh nhất định muốn, vậy em phải đi chuẩn bị trước một chút. Ngay trước khi bị anh đè lên giường, chị Yên đã lăn long lóc ra, chờ mình bỏ lên trước rồi, nhưng bỏ chưa được 10cm, đã bị anh túm lấy mắt cá chân. Cô cũng không tiếp tục dịch lên phía trước nữa, kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra mấy cái áo mưa mua từ hôm trước, lập tức mở ra mấy cái. Khương Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chị Yên mở một đống ra, sau đó cẩn thận tỉ mỉ sơ lên nhìn. Chị Yên, em làm gì thế? Em nhìn xem có dấu bị kim châm đâm vào không? Khương Dịch thấp giọng mắng một tiếng, tay giữ mắt cá chân cô tăng thêm chút lực, kéo cô túm lại phía mình. Chị Yên vẫn đang trong tư thế nằm bò, mới vừa xác nhận không có lỗ kim, đã bị anh đè xuống bên dưới, giọng anh rất thấp. Hô hấp vừa nặng, lại vừa nóng, phả hết lên tay cô. Xem xong rồi hả? Giữa hai chân chị Yên bị trống, sợ tới mức không dám lên tiếng. Không nói lời nào, anh coi như em xem xong rồi. Căn bản Khương Dịch cũng không cho cô cơ hội nói chuyện, nụ hôn đã dừng trên cổ cô. Tay từ bả vai cô vòng qua, rất nhanh đã kéo áo ngủ cô từ trên bả vai kéo xuống. Chị Yên run một chút, dầu dĩ hừ một tiếng. Cả nụ hôn và tay anh đồng thời hướng một đường đi xuống. Nụ hôn tinh tế ngọt ngào, lại có chút vội vã. Chị Yên bị kéo hôn đến mức, có chút khó nhịn đến mức, đất muốn sung lên luôn rồi. Muốn chuyển thân mình qua, eo lại bị anh ấn không thể động đậy. Nụ hôn của Khương Dịch vẫn tiếp tục đi xuống. Hô hấp chị Yên cũng theo đó mà run lên. Thở hổn hển, Khương Dịch, anh nhanh lên một chút. Phía bên dưới, người đàn ông hình như hơi thấp giọng cười một tiếng. Anh không muốn em. Thân thể chị Yên không tốt, không mang thai là tốt nhất. Nhưng nhỡ đâu thật sự có, anh cũng không dám làm sảng bậy. Trước khi có kết quả chính xác, Khương Dịch cũng chỉ có thể coi như cô có thật mà làm thôi. Lúc anh nói chuyện, hơi thở đều phả lên đùi chị Yên. Tay cô khẩn trương ga chảy giường, tức giận đến muốn khóc. Người này quả thực không biết xấu hổ, đem người ta trêu chọc ra rồi, sau đó lại nói với cô là không muốn làm. Chị Yên hít cái mũi. Vậy anh đứng lên. Khương Dịch không nghe cô, cúi đầu, môi dán lên cái đùi trắng nõn mềm mại của cô, sau đó hướng lên trên, lại lên trên nữa. Chị Yên a một tiếng, so với vừa rồi còn muốn quyến rũ câu hồn hơn nhiều, cơ thể mềm nhũn, thế mà ngược lại, eo lại căng lên mấy phần. Khương Dịch không dám làm thật với cô. Chị Yên cùng anh lăn lộn nửa ngày, cuối cùng vẫn dùng tay giải quyết cho anh. Chị Yên không có kinh nghiệm, lại không có nhiều sức lực, sau khi xong việc động cũng không muốn động, lòng bàn tay nóng lên, ngón tay cũng lười động dù chỉ một chút. Cô nhắm mắt nằm lên trên giường, một chốc cũng không ngủ được. Không biết qua mấy giờ, lại nghe thấy Khương Dịch gọi điện thoại, là gọi cho Lục Cận Thanh. Ý thức của chị Yên vẫn tỉnh táo, hình như Khương Dịch cho rằng cô ngủ rồi nên ép giọng xuống rất thấp. Cái người mới gọi họ Đỗ kia, cậu cố gắng ký ít mấy năm đi. Anh hình như không nhớ rõ tên Đỗ Vũ Nhu. Chị Yên và Đỗ Vũ Nhu đều ký hợp đồng 3 năm. Vấn đề này khi bàn hợp đồng, cô đặc biệt chú ý đến. Nói ngắn hơn, dường như còn có hợp đồng 1 năm thì phải. Nhưng vấn đề là hợp đồng đã ký, nếu sửa ít đi sẽ tính là vi phạm hợp đồng đấy. Chị Yên mơ mơ màng màng nghĩ. Ngắn ngủi vài phút, Khương Dịch dường như cũng đã thương lượng ổn thỏa với Lục Cận Thanh. Đến lúc sau thì chị Yên mơ hồ ngủ mất. Chị cảm thấy có một đôi tay hơi chuyển người cô lại, dường như sợ đánh thức cô, chỉ ôn nhu mà ôm vào trong ngực. Khương Dịch rũ mắt nhìn cô, trên mặt cô gái nhỏ vẫn còn đỏ ửng không biến mất, kéo dài đến cả vành tai đều có chút phiếm hồng, dịu dàng lại sạch sẽ. Nhắc nhở Lục Cận Thanh phải giám sát Đỗ Vũ Nhu một chút, lúc này Khương Dịch mới cắt điện thoại, tắt đèn ngủ đầu giường, duỗi tay sửa lại góc chân cho chị Yên. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, có người rất nhanh đã đi vào giấc mộng rồi. Chị Yên rất nhanh đã đem việc xác nhận có thai hay không lên lịch trình. Mấy hôm nay cô bận, suýt chút nữa đã có lần quên mất chuyện này. Nhưng mà gì cả vẫn tiếp tục lùi 6 ngày. Hơn nữa hôm nay lần thứ 2, cô không muốn ăn. Buổi chiều sau khi quay xong, gọi điện thoại cho Bạch Lộ. Bạch Lộ vẫn chưa tan làm, chị Yên liền lái xe đỗ ở dưới lầu tòa soạn của bọn họ. Lúc cô đến có mua 2 ly nước chanh, lạnh lạnh mát mát, thanh nhiệt giải độc nữa chứ. Sau khi chị Yên uống hết một ly nước chanh, rốt cuộc cũng thấy Bạch Lộ đi ra. Bạch Lộ sợ cô trở sốt ruột, múa hai tay giống như vịt đô lan, chạy chậm qua đây. Đến khi cửa xe kéo ra ngồi thì đã thở hồng hộc rồi. Chị Yên chờ cô nàng hít thở bình thường trở lại mới đưa ly nước chanh còn lại qua. Hôm nay không đi săn tin sao? Lời này có vô nghĩa không cơ chứ? Đi săn tin thì bây giờ cậu còn có thể thấy tớ ở đây à? Bạch Lộ lấy ống hút hút một ngụm nước chanh. Yên Nhi, sao hôm nay cậu cẩn thận thế? Đến tìm tớ còn mang theo đồ uống sao? Một ly nước chanh này là để mua chuộc tớ à? Nhìn tớ giống loại người này sao? Được rồi, cô thật là như thế. Bạch Lộ cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa. Sau khi uống ngụm nước cho bớt khát, mới hỏi cô. Nói đi, muốn nhờ tớ làm gì hả? Chị Yên khởi động xe. Tới rồi cậu sẽ biết. Xe rất nhanh đã ngừng lại ven đường. Bạch Lộ nhìn ra hiệu thuốc bên ngoài. Cậu bị bệnh à? Giúp tớ một quay thử thai được không? Chị gái Lộ Lộ. Bạch Lộ bị bốn chữ cuối cùng của cô làm cho trợn trắng mắt. Phải một lúc sau mới chú ý đến nửa câu phía trước của cô. Mắt cô nàng căng ra. Cậu với Khương Tổng? Chị Yên gật gật đầu. Tuy rằng tớ vẫn chỉ là diễn viên tuyến 18, nhưng thật sự không thích hợp để đi mua cái đồ này. Dừng một chút cô còn nói thêm. Đi bệnh viện dường như cũng không thích hợp lắm. Chị Yên cũng không phải không nghĩ tới cách đi tìm Thẩm Văn Hinh. Chỉ là nếu để Thẩm Văn Hinh biết chuyện này, cô cảm thấy nếu thực sự có, đến lúc đó không cần nói, nhất định sẽ làm khó Khương Dịch. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra biện pháp này, có thể thử trước một chút. Bạch Lộ liên tiếp hít hơi mấy cái, sau đó lấy khẩu trang, đeo kính râm lên, xoay người muốn xuống xe. Chị Yên vội túm chặt cô nàng. Cậu che kín mít như thế làm gì? Nhìn qua như kiểu muốn đi cướp ngân hàng ấy, vừa thấy đã khiến cho người ta hoài nghi rồi. Bạch Lộ trừng mắt liếc cô một cái, cuối cùng miễn cưỡng bỏ kính râm ra, vội vàng lao vào trong tiệm thuốc. 10 phút sau, Bạch Lộ vẻ mặt buồn bực, đem túi nhét vào tay chị Yên. Vừa rồi cô nàng đang chọn quay thử được một nửa, cô nhóc này lại bảo một que sẽ có khả năng sai sót lớn, làm cô phải quét sạch đống que thử có trong cửa hàng về. Lúc tính tiền, ánh mắt cái cô thu ngân kia nhìn cô liên tục thay đổi. Chị Yên có điểm muốn cười, nhưng lại sợ Bạch Lộ đánh cô, chỉ dám nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ. Bạch Lộ rộng lượng, cũng không chấp vặt với cô. Nửa giờ sau, lúc chị Yên đưa cô nàng về đến cửa nhà, cô cũng đã gần như quên sạch chuyện này rồi, lại tiếp tục nên tán chuyện lại tán chuyện. Bát quái chuyện mấy hôm trước, khi hot sốt hừng hực gào tên Đỗ Vũ Nhu với Lục Cận Thanh. Trên mạng truyền tin hot, nói Lục Cận Thanh ngã vào tình yêu rồi. Nhưng chị Yên cảm thấy Đỗ Vũ Nhu chắc không lọt được vô mắt Lục Cận Thanh đâu. Chị Yên nghe cô bạn lại nói, cũng không có cắt lời cô. Chờ cô nói đến khi khát nước, mới đưa một chai nước qua. Nước chanh hết rồi, uống tạm cái này đi. Lộ Lộ, sao thế? Cậu giúp tớ chú ý Đỗ Vũ Nhu một chút. Bạch Lộ dù sao cũng ba ba ba gì, so với cô thì tiện hơn nhiều. Trước này cô không hề nói với cô ấy về Đỗ Vũ Nhu này. Bạch Lộ có chút kinh ngạc nhìn cô. Cậu quen cô ta à? Chí Yên gật đầu. Trước kia quan hệ cũng không tệ lắm. Bạch Lộ hiểu rõ. Cô ta cướp bạn trai của cậu. Khả năng mấy người làm ba ba ba gì, bọn họ trí tưởng tượng đều bay xa hơn so với người thường gấp mấy lần. Chỉ Yên thuận miệng trêu ghẹo một câu. So với chuyện đó lại càng nghiêm trọng hơn. Chỉ Yên tự hỏi vài giây, vẫn đơn giản kể lại chuyện trước kia với Bạch Lộ một lần. Chỉ Yên tận lực tự thuật một cách nhẹ nhàng bâng qua, tránh nặng tìm nhẹ. Bạch Lộ vẫn nghe đến nước mắt lưng tròng. Cô quen rất nhiều người, nhanh chóng tìm cái người hỏi thăm về Đỗ Vũ Nhu. Nghe nói là bị bao nuôi. Bạch Lộ xách một tiếng. Đúng rồi, hiện tại người đại diện phụ trách cô ấy là đối thủ một mất một còn của Khương Vận. Chỉ Yên cho rằng đây là trọng điểm rồi. Kết quả không ngờ Bạch Lộ dừng một chút, sau đó ho một tiếng nhẹ, mở miệng nói một câu. Liên quan đến tình địch của cậu, cô ta cũng chính là chị dâu của Thẩm Ninh. Chỉ Yên thật sự không ngờ có sự trùng hợp như thế. Chắc không được ánh mắt lúc trước người đại diện kia nhìn cô có điểm kỳ lạ. Bạch Lộ không yên tâm nhắc nhở cô. Về sau cậu chú ý nhiều một chút. Lúc trước tớ có chụp mấy nghệ sĩ của à ta, mấy người đều là bảo bị beo nuôi cả đấy. Tin đấy nếu không lộ ra thì thuận lợi lên ngôi. Tin đó mà lộ ra thì lại tiếp tục bồi dưỡng người tiếp theo. Đây là thủ đoạn mới IA quen dùng. May mắn cậu không đi theo à ta. Nếu không thế nào cũng phải bị à ta trước say nhét lên giường một nhà đầu tư nào đó. Cũng không biết chừng đâu. Mia là nghệ danh của người đại diện kia trong giới. Bạch Lộ tiếp tục nói. Đến lúc đó cậu có tỉnh làm loạn với à ta. À còn nói là vì muốn tốt cho cậu nữa. Nếu mà cậu không nghe à, chẳng những mất trong sạch mà đến sự nghiệp cũng chẳng có chỗ quái nào tốt lên nửa điểm cả. Rất nhiều quy tắc ngầm thật ra đều từ nguồn đại diện mà ra. Chỉ Yên nhíu mày. Trước kia công việc của cô không liên quan đến cái này. Bạch Lộ cũng không nói cho cô biết. Cô nàng vỗ vỗ bả vai Chỉ Yên. Dù sao có việc gì cậu cũng có thể tìm Khương Vận. Chị ấy nói sao cũng làm ở đó nhiều năm rồi. Lại là chị chồng của cậu, nếu có vấn đề nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cậu. Chị Yên gật đầu, mở cửa khóa xe ra, nói mấy câu tạm biệt với Bạch Lộ, lúc này mới lái xe về nhà. Chị Yên về đến nhà, Khương Dịch vẫn chưa về. Người giúp việc đã về quê kết hôn sinh con. Chị Yên cũng không thích trong nhà có người ngoài đi lại. Lúc Khương Dịch chưa về, cô cảm thấy trong nhà quá trống vắng, cho nên mới tìm một cô gái nhỏ, cũng coi như tìm bạn cho chính mình. Sau khi Khương Dịch về, cô cũng không tìm người giúp việc linh tinh nữa. Thời gian còn sớm, Chỉ Yên không vội vã nấu cơm, cầm túi đồ Bạch Lộ mua cho đi vào toilet. Dựa theo kết quả sau mấy lần thử que, kết quả đều là âm tính. Khe ngón tay của Chỉ Yên đã ra rồi không ít mồ hôi, có chút dính, cô giật giật ngón tay. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lòng đi rửa tay. Dưới vào nước lạnh rửa tay thật sạch, Chỉ Yên còn chưa rửa tay xong, bụng dưới truyền đến một cơn đau quặn. Quen thuộc lại rất kịch liệt. Trước kia Chỉ Yên ghét nhất loại phản ứng sinh có của gì cả này, cho rằng đây là điểm phản lại con người. Thế mà lần này lại vui chưa từng thấy. Vốn dĩ cô vẫn chưa yên tâm lắm, lại nghĩ muốn lén lút đến bệnh viện kiểm tra. Lần này khá tốt, bệnh viện căn bản không cần phải đi nữa rồi. Chỉ Yên lập tức rút tay ra khỏi vòi nước lạnh. Sau khi đóng vòi lại, cầm khăn lông lau tay. Không có cách nào, cô thật sự không quá muốn có con. Ít nhất hiện tại vẫn chưa muốn có con. Sau khi vui vẻ, Chỉ Yên lại khôi phục lại tâm trạng suy yếu, mỗi lần gì cả ghé thăm như bình thường. Uống đến mấy chén đường đỏ, sau khi chạy vào toilet mấy lần, Chỉ Yên thật sự không dám uống nữa, nằm trên giường lấy một cái gối để trên bụng, cầm di động bắt đầu xem kịch bản. Cứ xem đến tầm 8 giờ tối, Weibo Chỉ Yên có tin nhắn, là Lục Cận Thanh gửi tới một số điện thoại. Chỉ Yên còn nghĩ là của cậu ta, vừa định hỏi cậu có chuyện gì, đầu bên kia đã giải thích. Là số riêng của chị Khương Vận, chị dâu lưu vào trước đi. Chị Yên sợ chờ lát lại quên mất nên lập tức lưu lại vào trong danh bạ. Đầu kia không có động tĩnh gì nữa, chị Yên nhàm chán đến mức kịch bản cũng lười xem, lên xuất thử Đỗ Vũ Nhu. Lúc ấy Lục Cận Thanh rõ ràng có tăng hai người bọn họ, Đỗ Vũ Nhu hình như cũng rất hot, hiện tại fan còn đông hơn của cô ấy mấy lần. Lúc chị Yên vào Weibo của cô ta có thấy được giới thiệu nữ chính của Nhiếp Hồn. Chị Yên có nghe qua bộ phim này, mấy năm nay đặc biệt có một IP chế siêu tác, vì được chuyển từ tiểu thuyết Huyền Nhuyễn, vốn đã có cả ngàn vạn fan nguyên tác rồi. So với bộ phim văn nghệ cô đang đóng kia, quả thật nổi hơn rất nhiều. Bộ phim này hình như 2 tháng nữa sẽ khởi quay, nhưng diễn viên đã cơ bản định xong rồi trước khi xuất trận mà đã cực kỳ hot rồi. Nhưng mà chị Yên cũng chả chú ý lắm. Cô chỉ biết vai Lục Chi Nhiên đóng là nam hai, nam chủ là do một ảnh đế lâu năm sắm vai. Đại khái cũng vì có chút vấn đề cho nên mới lùi lịch khai máy một thời gian. Chị Yên tìm thử quyển truyện xem Nhiếp Hồn. Nguyên tác không có nhiều đất diễn của nữ chính, nên nói dù Đỗ Vũ Nhu là nữ chính, nhưng đất diễn cũng chỉ tương đương vai nữ ba trong những bộ phim khác mà thôi. Nhưng cho dù có như thế thì nó vẫn là một cơ hội hấp dẫn để khán giả chú ý đến. Chị Yên nâng cằm nghĩ, vai chính này của Đỗ Nhu có thể nào do Mia Phượng phương thức nào đó để giành về không? Không nghĩ ra được, hình như có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, nhưng mà nghe ra cũng không có gì không đúng. Chị Yên lắc lắc đầu, lau dọn mặt bàn. Mấy phút nữa là đến 8 giờ rưỡi rồi. Buổi tối chị Yên cũng vẫn chưa ăn cơm, cô cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng sợ cứ như thế sẽ bị đau dạ dày, nên chỉ có thể chậm gì gì đi xuống dưới nhà nấu cơm. Đầu mùa hạ, cô còn dán trên bụng cái túi chườm ấm. Không biết là do tác dụng của túi chườm ấm hay là do thể chất của cô tốt hơn, bây giờ cũng không còn đau quá nhiều nữa. Phòng khách lầu 1 vẫn an tĩnh trống vắng như cũ. Chị Yên mở tủ lạnh ra, sau khi nhìn cả cái tủ đều trống rỗng, cuối cùng thật sự không chịu nổi được, cái khí lạnh cứ đánh vào mặt mãi mới đưa đẩy tay. Cửa tủ lạnh bị cô đóng lại, chỗ lối vào cửa bị ai đó mở ra. Chị Yên còn tưởng mình nghe lầm, quay đầu ra nhìn, vừa hay nhìn thấy hai người đàn ông đang cúi đầu đổi giày. Từ từ đã, anh ngẩng đầu nhìn cô. Khương Dịch, anh có uống rượu không? Không có. Sao vậy? Khương Dịch đứng ở chỗ ánh sáng không tốt lắm, anh không thay giày nữa, đi lên mấy bước về nơi ánh sáng người kia. Ăn cơm chưa? Chưa ăn ạ. Chị Yên trở tay chỉ tủ lạnh. Chúng ta đi siêu thị đi. Khương Dịch lưng tay xem giờ. Bây giờ sao? Nếu anh mệt em cũng có thể tự đi một mình. Chị Yên hơi ngửa đầu nhìn anh. Nhưng mà bây giờ đêm khuya tĩnh lặng, khả năng không an toàn. 8 giờ rưỡi ở thành phố lớn, cô nhóc này cũng không thấy xấu hổ mà bảo là đêm khuya tĩnh lặng. Khương Dịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhẹ nhàng câu lên. Mặc thêm áo vào, bên ngoài có gió đấy. Lúc này bụng nhỏ của chị Yên vẫn nóng, cô gật gật đầu, sau đó lên lầu lấy một cái áo khoác. Sau khi soi gương lại thấy không hợp lắm, cô cùng Khương Dịch ra ngoài như vậy khẳng định sẽ bị người ta nhận ra. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, chị Yên cuộn tóc lại, ngồi xổm trước tủ quần áo, lấy bộ tóc giả lần trước Bạch Lộ đưa cho cô ra, là kiểu tóc chấm hơi cuộn, tóc mái cũng có một ít lớp mỏng. Sau khi xử lý xong, chị Yên soi gương, lúc này mới vừa lòng với thiếu nữ trong gương. Cô lại kéo đôi dép lê chạy xuống lầu. Người đàn ông đưa lưng về phía cô đang uống nước, nghe thấy tiếng cô xuống lầu, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Hình như anh có sửng sốt vài giây, sau đó ho nhẹ một tiếng. Chị Yên sờ sờ mái tóc ngắn của mình, hai mắt long lanh. Khó coi lắm à? Khương Dịch cảm thấy chị Yên giống như nữ sinh vị thành niên đang học cao trung. Lúc anh vừa mới quen chị Yên, cô nhóc này chính là để tóc dài, lại buộc thêm cái đuôi ngựa. Lúc đi đường tóc ở phía sau nhẹ nhàng đung đưa, một chút đều có thể đem tâm trí vốn chẳng gợn sóng của anh đảo loạn cả lên. Khương Dịch lần đầu tiên nhìn thấy chị Yên như thế này, mắt anh hơi nhíu lại, cúi người chạm nhẹ lên môi cô, thấp giọng nói mấy chữ: đẹp muốn chết. Bên tai chị Yên nóng lên, hận không thể chui vào trong tủ lạnh bình tĩnh một chút. Bên cạnh tiểu khu có một siêu thị lớn mở cửa 24 giờ. Lúc hai người chị Yên và Khương Dịch đi vào, bên trong có không ít người, bốn phương tám hướng đều trưng đèn sáng lên, khiến cho mấy thứ hàng hóa trên kệ cao bị chiếu mà to lên. Khương Dịch đẩy xe, chị Yên đi bên phía tay phải của anh, cứ từng cái ném đồ ăn vặt vào, ném đến chả biết mệt là gì luôn. Trong tầm tay luôn không ngừng có người đi qua, cũng may không ai chú ý đến hai người bọn họ. Tới khu rau quả, chị Yên nghiêng đầu hỏi Khương Dịch: Khương Dịch, anh muốn ăn gì? Chữ Dịch bị chị Yên áp đến gần như không nghe thấy được, cô không dám qua lớn tiếng gọi anh. Khương Dịch giống như căn bản không lưu ý gì, nghiêng đầu nhìn một bên khác: tùy em thôi. Vì thế chị Yên liền thật sự tùy mình, mua tất cả đều là các loại rau quả cô thích ăn. Chờ chị Yên thanh toán xong quay lại, vẫn thấy Khương Dịch nhìn về phía hướng kia. Chị Yên không nhịn được cũng nhìn thoáng qua. Cô bị cận thị, hơn nữa sau Khương Dịch bị cận thị còn nặng hơn một chút. Khoảng cách xa nhau như vậy, Khương Dịch có thể thấy rõ, nhưng chị Yên nhìn thì đã có điểm mơ hồ rồi. Chị Yên đem đồ ăn bỏ vào xe đẩy, sau đó nửa híp mắt nhìn qua, Bên cạnh có đẩy mạnh một tiêu thụ viên, vừa nhìn thấy cô đã hoảng sợ. Lúc bước đến bên kia, càng lúc càng gần, đột nhiên người đàn ông phía sau lại thấp giọng cười một tiếng. Ngay sau đó tay chị Yên bị anh giữ lại. Đừng nhìn. Lời này nói có hơi muộn, chị Yên đã đi đến đủ gần để nhìn rồi. Gần đến có thể miễn cưỡng nhìn rõ chữ trên mặt hàng kia. Cái gần cô nhất là Okamoto, xa một chút là Durex, lại xa thêm chút nữa. Chị Yên không có mặt mũi nhìn tiếp, cô vô thức ngẩng đầu lên trời. Bốn chữ kế sinh vật phẩm đỏ thẫm vô cùng chói lọi, ngoài dự đoán của mọi người treo ở phía trên. Chị Yên chột dạ, vừa muốn lui về sau vài bước, người đàn ông phía sau đã tiến lên trước gần nửa bước. Cánh tay anh cọ qua bên sườn trái của chị Yên, vừa tùy ý lại vừa dứt khoát cầm mấy hộp ném vào trong xe chở hàng. Ánh mắt của dì đẩy mạnh tiêu thụ viên kia nhìn cô nàng thêm hoảng sợ. Tuy rằng chị Yên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không lý giải được ánh mắt của dì nhìn cô. Dựa theo đạo lý mà nói, ở vị trí công tác này của dì ấy chắc là cũng đã gặp qua không ít cô gái lớn gan hơn cô rồi. Nhưng từ thái độ của dì ấy lại giống như lần đầu tiên gặp phải kiểu người như này ấy. Chị Yên kéo kéo cổ tay áo của Khương Dịch, nhỏ giọng hỏi anh, có phải vì anh lấy quá nhiều không? Cô cảm thấy bản thân lúc này như chú khỉ trong vườn bách thú đang bị mấy dì vây xem. Chị Yên vươn tay chỉ mấy cái hộp đang an tĩnh nằm trong xe mua sắm. 1, 2, 3, chỉ có 5 hộp. Cô lại nhìn dì kia một cái. Dì kia cũng đang nhìn cô, vẻ mặt muốn hỏi lại thôi nhưng vẫn không nhìn xuống được. Cô gái nhỏ, cháu phải bảo vệ tốt bản thân nhá. Chị Yên nghe được vẻ ngốc lăng, ngay sau đó liền nghe được dì kia nói, cháu mới chỉ giống cô bé, hơn 10 tuổi chưa thành niên, không thể vì nhìn cậu ta đẹp trai mà bị cậu ta lừa lên giường, sau này chắc chắn sẽ hối hận đấy. Dì còn nói khinh thường nhìn Khương Dịch, tiểu tử lớn lên khá tốt, sao có thể làm ra loại chuyện này thế hả? Dì làm ở siêu thị này 1 năm rồi, đã gặp không ít kiểu người đi mua áo mưa, nhưng cũng chưa từng thấy loại đưa vị thành niên đi mua bao giờ cả. Còn trắng trợn táo bạo như thế, dì bà không nói, chị Yên thiếu chút nữa đã quên trên đầu mình bây giờ là tóc giả có sức mê hoặc cực kỳ lớn. Chị Yên sờ sờ tóc ngắn bên tai, bị nghẹn nước miếng đến ho nhẹ một tiếng. À chị à, em thành niên rồi ạ. Dì kia hình như có chút nghi hoặc mà nhìn cô một cái, ánh mắt hỏa hoãn hơn lúc trước không ít. Thật sao? Tuy là em mới 20 tuổi, nhưng thật sự thành niên rồi. Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, khóe môi nâng lên một chút, phát ra tiếng cười rất nhẹ. Trừ chị Yên, hẳn những người khác đều không nghe thấy. Đại khái là đang cười câu, mới 20 tuổi kia của cô rồi. Dì liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó quay đầu. Chị Yên cũng quay đầu, vừa muốn tiếp tục đi dạo phía trước, trong xe lại có thêm mấy hộp Okamoto bay vào. Vậy chuẩn bị nhiều một chút. Thật đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Chị Yên cũng không lấy vật kia bỏ lại lên kệ hàng, mãi đến khi ra khỏi tầm mắt của dì kia, cô mới đánh lên tay Khương Dịch một cái. Vừa rồi sao anh không nói cho em biết hả? Cứ nghĩ đến ánh mắt của dì kia, chị Yên lại cảm thấy mất mặt xưa nay chưa từng có. Anh bảo em đừng nhìn rồi. Chị Yên cưỡng từ đoạt lý, anh phải trực tiếp kéo em đi chứ. Đến cuối cùng lại làm cho cô như kiểu dục cầu bất mãn vậy. Anh có kéo em. Một đường đi đến đây, cô với Khương Dịch hình như tăng thêm không ít lực hấp dẫn. Bắt đầu có người khác phái nhìn cô cười ái muội, có cô gái liếc mắt nhìn vào xe đồ của bọn họ. Ngay sau đó trên mặt cũng hiện lên nụ cười thần bí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vẫn như cũ không có ai nhận ra cô cả. Chị Yên giơ chân đá bánh xe nhỏ, cô nói nhiều sai nhiều, mới nói có mấy câu mà đã đem hết tất cả sai lầm ôm hết lên người mình rồi. Cô quay mặt sang một bên, lấy mấy hộp sữa chua muốn bỏ vào xe đồ, lấy hiệu quả che trời, còn chưa bỏ vào trong xe, tay đã bị anh bắt lấy. Có thể uống lại à? Chị Yên dừng một chút. Sao anh biết? Chuyện gì cả nhà cô tới, còn chưa kịp nói với Khương Dịch, thấy em uống nước đường đỏ. Khương Dịch liếc nhìn cô một cái, bỏ lại đi. Chị Yên buồn bực muốn chết, bắt đầu thương lượng với anh. Em mua 2 hộp thôi. Không được. 1 hộp. Chị Yên đã cầm lấy một loạt bỏ vào xe mua sắm. Em có thể đợi mấy ngày nữa mới uống. Hoàn mỹ đạt được mục đích. Không phải 1 hộp sao? Người ta không cho tách ra bán. Khương Dịch cười nhạt một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không bắt cô bỏ lại nữa. Hai người dạo siêu thị tốn không ít thời gian, lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ rưỡi. Bụng chị Yên thật ra cũng không quá đau, nhưng mà đi bộ thời gian dài, bây giờ thấy hơi mệt. ôm một hộp sữa chua ngồi khoanh chân trên sofa. Khương Dịch ở trong bếp nấu cơm. Chị Yên cũng không dám nhìn tìm đường chết mà ăn sữa chua. Bỏ sữa chua vào nước nóng ngâm. Cô một bên đổi kênh, một bên câu có câu không trò chuyện với bạn tốt. Buổi tối là thời gian mấy người tuổi các cô cuồng hoan phóng túng, ăn chơi hóng chuyện. Bạch Lộ và Tống Vũ đều rảnh rỗi. Hai người biết nhiều chuyện, nhặt mấy tin tức có ý nghĩa nói với cô. Chị Yên thử lúc hai cô nàng thao thao bất tuyệt nói mà lên lướt Weibo, vừa lướt trang đầu đều là mấy tin phổ biến, chắc là dùng tiền mua. Bây giờ bình và chia sẻ cũng chưa hơn 100. Cô vốn định lướt qua, ngón tay để đưa lên rồi lại bị cô kéo trở về, đề tài rất quen thuộc, về bạo lực học đường. Chị Yên mím môi, cô đã trải qua loại chuyện này nên vừa thấy đã cực kỳ đồng cảm, hoàn toàn không thể đứng ngoài cuộc, chỉ chần chờ vài giây đã ấn chia sẻ. Cũng chỉ đơn giản là chia sẻ, không phát biểu bất cứ điều gì cả. Sau khi chuyển phát xong, chị Yên lại cùng hai người kia hàn huyên vài câu. Sau một hồi đem mấy chuyện sắp tới, lớn bé nhỏ bé đều nói cả, bấy giờ mới chạy đến phòng ăn cơm tối. Chị Yên vừa đến kỳ sinh lý nên có vẻ đặc biệt không có tinh thần, buổi tối cũng không dễ ngủ. Trước kia lúc ở một mình, phần lớn cô đều nằm trên giường quay cuồng đến mức không có ý thức mới có thể ngủ được. Thậm chí lúc học đại học, có một lần Bạch Lộ phải đưa cô lên phòng y tế nữa. Thời gian đó, sức khỏe của cô thật sự suy kiệt. Sau khi gả đến Khương gia đã tốt hơn không ít. Thẩm Văn Hình là bác sĩ, biết cái gì tốt cho sức khỏe, cái gì không tốt. Dưỡng hơn nửa năm, cuối cùng cũng không cần lại lăn qua lăn lại nữa. Đêm nay chỉ Yên nằm trong ngực Khương Dịch, ngủ còn sâu hơn mấy hôm trước. Mãi đến 8 giờ mới tự nhiên tỉnh dậy. Hai ngày này không có cảnh diễn của cô, chị Yên dứt khoát tắt hết chuông báo thức. Hình như hơn 7 giờ, Khương Dịch đã đi rồi. Chị Yên nhớ do bản thân nghe được tiếng động, cô mệt đến không làm gì được, đến mắt cũng không mở luôn. Chị Yên bỏ trên giường một lát, lúc này mới nhớ ra hôm nay Khương Vận hẹn gặp cô. Hiện tại Khương Vận chỉ dẫn theo hai người. So với cô, người kia đã tự mình thành một vị tai to mặt lớn, chỉ thiếu cuối năm nay được phong ảnh đế nữa thôi. Nghĩ như vậy, chị Yên cảm thấy bản thân có thể xoay chuyển đổi vận mệnh, có thể may mắn được Khương Vận nhìn trúng. Chị Yên trang điểm nhẹ nhàng, chỉ trang điểm đơn giản một chút, nhìn trong sáng dịu dàng. Lúc sắp ra cửa, cả miệng vẫn đầy vị đường đỏ, chính cô cũng cảm thấy khó chịu, lấy mấy cái kẹo cao su ra nhai, sau đó lại xúc miệng bằng nước ấm, chờ hơi thở sạch sẽ, lại lột một viên mứt hoa quả ăn. Địa điểm Khương Vận hẹn là một quán trà ở trung tâm thành phố. 9:40, chị Yên đến trước 20 phút. Quán trà lúc này không có nhiều người, trang hoàng đẹp đẽ, xa hoa, hành lang treo hơn 10 bức tranh họa, nhìn đều có vẻ đã lâu năm rồi. Tuy rằng chị Yên không có nhiều hứng thú, cô đi theo phục vụ dẫn đường đi lên. Lúc tới cuối cùng, phục vụ gõ cửa vài cái, rất nhanh đã có người nói mời vào. Cửa bị mở ra, chị Yên đi vào, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Diện tích phòng bao không lớn nhưng nhìn rất thoải mái, ánh đèn màu vàng cam nhu nhu hòa hòa phủ xuống. Chị Yên liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện với Khương Vận. Cái bàn hình như làm từ gỗ lê, là bàn 4 người, phía đối diện vừa hai cái ghế đôi nâu thẫm có khắc hoa văn rất tinh xảo. Chị Yên chú ý tới chỗ bên cạnh Khương Vận có để đồ, có túi, còn có áo khoác, ngay cả di động cũng đều đặt ở một bên bàn. Mà đối diện chị, người đàn ông cũng không nhìn cô, cầm chén trà nhấp một ngụm. Khương Vận mở miệng trước, "Tiểu chị, thật ngại quá." Chị khụ một tiếng, "Khương Dịch, em đứng lên, để cho cô gái nhỏ người ta còn ngồi vào chứ." Chị Yên cảm thấy xấu hổ muốn chết, đi gặp mặt người khác, cô luôn theo thói quen đến sớm hơn 10 phút, chỉ là bây giờ vừa thấy, đã biết cô không nên đến sớm. Ai có thể ngờ Khương Dịch không đến công ty, ngược lại lại chạy tới gặp Khương Vận chứ. Khương Dịch buông chén trà xuống, sau khi có tiếng đụng nhẹ, anh nghiêng đầu nhìn về phía chị Yên. Khóe miệng anh câu lên một tia ý cười không rõ, đứng dậy tránh ra, từ đầu đến cuối không nói một lời. Chị Yên biết Khương Vận không biết quan hệ giữa cô với Khương Dịch. Thật ra mà nói, lúc cô và Khương Dịch kết hôn rất vội vàng, ngoại trừ Thẩm Văn Hinh và Khương Du Sở, lúc ấy căn bản là chẳng có ai khác trong Khương gia biết. Cô nâng khóe môi, diễn nhiều rồi nên rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt tự nhiên, đặc biệt lễ phép cười nhẹ. Chị Khương Vận, Khương Tổng. Khương Dịch đứng lệch phía dưới, sườn mặt rất đẹp. Chị Yên thấy độ cong khóe môi anh càng sâu, cô làm như không phát hiện ra. Khương Vận nói, Tiểu Dịch, em có thể đi rồi. Khương Dịch không nhúc nhích, em ở đây, Tiểu Chị sẽ cảm thấy ngại đấy. Khương Dịch nghiêng đầu nhìn Trì Yên. Sẽ sao? Trì Yên giữ tay để lại cái tay đang lộn xộn trên đùi mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Sẽ không? Khương Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Chị lật lật mấy cái kịch bản ở trước mặt mình. Tiểu Trì, gần đây chị lấy được mấy kịch bản này? Di động Trì Yên rung lên một chút. Khương Vân dừng lại, hai người đồng thời nhìn về phía di động. Chỉ có mỗi mình Khương Dịch, việc không liên quan đến mình mà xốc lên một góc máy của Trì Yên dưới gầm bàn. Khương Vân chỉ di động của cô. Xem tin nhắn trước đi. Trì Yên xin lỗi cười cười với chị, cũng không lo lắng đi quản Khương Dịch, đào tay lấy di động qua, sau đó chạm nhẹ vào xem. Là một tấm ảnh, máu chảy đầm đìa, nhìn vô cùng đáng sợ. Trì Yên kinh hãi nhỏ giọng kêu một tiếng, theo phản xạ có điều kiện, ném điện thoại lên bàn, xoay người ôm chằm chằm lấy người đàn ông bên cạnh. Lá gan của Trì Yên không lớn, lúc học đại học trong phòng ngủ có người xem phim kinh dị, còn nhiệt tình mời cô cùng xem. Trì Yên trước nay cũng chưa dám liếc xem dù chỉ một cái. Tim cô đập bình bịch, trong đầu lập tức bị một sợi dây kéo căng trong đầu, cung phản xạ cũng kéo dài ra. Phải qua mấy giây mới phát hiện hành động của bản thân mình hình như hơi kích động quá mức. Cánh tay đàn ông vòng qua eo cô, động tác không lớn, nhìn qua giống như là phản xạ tự nhiên vậy. Bên tai vẫn còn tiếng hít thở dồn dập của chính mình, cùng với giọng nói kinh ngạc cực kỳ của Khương Vận. Tiểu Trì, em đang làm gì vậy? Lúc này Trì Yên mới phản ứng lại, lập tức buông tay đang túm chặt cổ áo sơ mi của Khương Dịch ra. Cô nắm chặt bàn tay, giọng nói vẫn run run, liếc nhanh nhìn Khương Dịch, rồi lại vội vã rời tầm mắt, bày ra bộ dạng cực kỳ chột dạ, ngại ngùng về hành động lỗ mãng ban nãy. Ngại quá, Khương Tổng, tôi không cố ý đâu. Khương Dịch dừng mắt trên người cô, một lúc lâu sau cũng không thu lại. Cổ nhóc này, ngược lại diễn cũng được đấy. Ánh mắt ánh sâu thẳm tỏa ra cả hơi nóng. Trì Yên bị anh nhìn đến cả người đều không tự nhiên. Hơn trước mắt, còn có tấm ảnh khủng bố như thế, liên tục ẩn hiện trước mắt. Trì Yên nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Lại sau đó, cô nhìn đến vị trí đối diện, lưng Khương Vận tựa vào ghế, hai tay ôm ngực, khóe môi chị mím thẳng, nhìn cô một cái, lại nhìn Khương Dịch một cái. Trì Yên cảm thấy cứ bị chị nhìn như thế, sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy. Vì để dời lực chú ý của chị Khương Vận, đôi mày nhíu chặt, hồn vẫn chưa về, đã nhìn đến cái di động bị cô ném trên bàn. Quả nhiên lực chú ý của Khương Vận nhanh chóng rời đi. Nhìn gì thế? Chị giơ tay về phía Trì Yên. Đưa di động cho chị xem một cái. Trì Yên đưa điện thoại qua, đặc biệt thiện ý nhắc nhở chị một câu. Chị Khương Vận, chị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy. Khương Vận bị cô chọc cười, click mở màn hình. Chị nhìn thoáng qua, mày đã gắt gao nhíu lại, thấp giọng mắng một câu. Rõ ràng tâm lý của chị so với Trì Yên mạnh hơn nhiều. Trì Yên nhìn phản ứng của chị là có thể biết được rồi. Khương Vận dương mắt nhìn Khương Dịch, sau đó thu mắt lại, xem ai là người gửi tin cho Trì Yên. Nạc danh, Khương Dịch rốt cuộc mở miệng. Chị, sao vậy? Có người gửi cho Tiểu Trì một bức ảnh đe dọa. Khương Vận đặt điện thoại lên bàn, quay đầu nhìn về phía Tiểu Trì. Tiểu Trì, em cẩn thận ngẫm lại xem, gần đây ở trước mặt công chúng có đắc tội minh tinh nào không? Nên chọc tới fan của người đó không? Trì Yên nhanh chóng lắc đầu. Cô không phải là người nóng tính, lúc quay phim ở chung với mọi người cũng không tệ lắm, càng đừng nói là ở trước mặt công chúng làm gì. Giả như có thật sự không hợp, ngoài cũng phải chỉ cho qua mà thôi. Hai tay Trì Yên được đặt dưới gầm bàn, bị tay Khương Dịch kéo qua, nhếch nhẹ từng ngón. Trái tim sao động bất an của cô gần như ngay lập tức mà bình tĩnh trở lại. Nếu không thì gần đây có thân cận quá mức với nam minh tinh nào không? Fan của cậu ta hoặc fan của em không hài lòng, vì thế mới gửi kiểu ảnh này đến dọa em. Dưới gầm bàn, lực tay anh vô thức tăng lên. Trì Yên dầu dĩ hừ một tiếng. Khương Vận hồ nghi liếc nhìn cô một cái. Sao vậy? Trì Yên lắc lắc đầu. Duy nhất chỉ từng có quan hệ với Lục Chi Nhiên, nhưng mà cũng là chuyện cách đây một thời gian rồi ạ. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng lúc quay phim cô cũng phải có mấy cảnh tình cảm, nhưng vì chưa phát sóng nên căn bản không có nhiều CB. Trì Yên cũng không nghĩ ra. Ngón tay Khương Vận gõ lên bàn, lấy điện thoại gọi người kiểm tra IP đã gửi ảnh đến. Rất nhanh có kết quả, người nọ dùng phần mềm cắt IP, vì thế thân phận của người nọ hoàn toàn không có dấu tích. Khương Vận cũng đã không ít lần gặp loại chuyện này. Chị mang nhiều nghệ sĩ như vậy, hơn nữa phần lớn bọn họ đều có danh khí không nhỏ, gặp đủ các loại fan bạn gái, bạn trai, não tàn, biến thái cả rồi, cũng thường xuyên nhận được thư đe dọa các loại. Một lần nghiêm trọng nhất, nữ minh tinh theo cô nhận được một con búp bê Tây Dương đầy máu. nữ minh tinh kia trực tiếp bị dọa đến ngất xỉu. Cuối cùng điều tra rõ mới biết được nguyên nhân bị đe dọa là bởi vì lúc nữ minh tinh kia ghi hình một tiết mục chắn màn ảnh của idol nhà người ta, Khương Vận cúi người nghiêng sang một chút. Tiểu Trì, nghĩ cẩn thận một chút, nghĩ từ mấy ngày nay đi. Ai cũng không được bỏ qua, tính cả người em lơ đãng dẫm chân phải luôn, đều phải một năm một mười nói ra hết. Chị nói xong nhìn Khương Dịch, lại lần nữa lặp lại. Tiểu Dịch, em vội thì có thể đi trước. Em không vội. Khương Vận dứt khoát không để ý đến anh nữa, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên chuyện này. Chị Yên chỉ cái mỗi việc mấy ngày nay, ăn gì nói gì đều ra hết. Ra sức suy nghĩ thật nhanh, cũng không nghĩ được mình đắc tội ai cả. Cô cùng Khương Vận mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là Khương Dịch bên người nói một câu. Weibo. Chị Yên quay đầu nhìn anh, anh cũng vừa vặn đang nhìn cô, đôi mắt đen láy sáng ngời. Chị Yên sợ Khương Vận nhìn ra manh mối, vội vàng chuyển tầm mắt. Khương Vận đã đưa di động của cô tới. Tự em xem có gì khác thường không? Chị Yên muốn đưa tay ra nhận, hai tay lại đều bị Khương Dịch nắm, mười ngón tay đan vào nhau. Khương Dịch căn bản không có ý định muốn buông ra. Mãi đến khi Khương Vận gọi cô thêm một câu nữa, cuối cùng Khương Dịch mới buông tay. Chị Yên mặt không đổi sắc cầm điện thoại, ngựa quen đường cũ mở Weibo ra, click mở chủ trang của mình kéo xuống. Lúc nhìn đến cái thứ nhất, cô hơi sửng sốt một chút. Chị Yên khẩn trương, miệng đắng lưỡi khô, cô khẽ liếm môi dưới, vừa vặn nhìn thấy một ly trà đẩy về phía cô. Chị Khương Vận, hình như em biết là ai rồi. Chị Yên càng cảm thấy khát nước, cầm chén trà kia lên, nhẹ ngấp một ngụm. Khương Vận ho nhẹ một tiếng, không lập tức hỏi cô là ai, chỉ nhíu mày nhìn Khương Dịch. Khương Dịch, em thành thật chút đi. Dứt lời chị mới quay đầu hỏi chị Yên, là ai? Chị Khương Vận, chị còn nhớ rõ người mới lần trước cùng em ký hợp đồng không? Hai người quen nhau à? Khương Vận nhớ rõ, lần trước hai người các cô còn chẳng nói với nhau câu nào cả. Chị Yên gật đầu. Bạn học trung học. Cô cũng biết có một số việc giấu không được, nhẹ nhàng bâng quơ dùng bốn chữ bạo lực học đường kia, khái quát quãng thời gian đã qua. Cô đặt điện thoại trên bàn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Lần trước gặp nhau, cô ấy bảo em đừng nói chuyện này ra. Chị Yên quả thật không định nói ra, ít nhất trước khi biết mấy kẻ kia là ai thì sẽ không nói ra. Nhưng thật trùng hợp, đêm qua cô lại chia sẻ chủ đề này lên Weibo. Đại khái lại bị Đỗ Vũ Nhu nhìn thấy rồi. Khương Vận hỏi cô. Gọi là Đỗ gì ấy nhỉ? Đỗ Vũ Nhu. Khương Vận nói tiếp. Tiểu Dịch, em giúp chị cha. 23 tuổi, bằng cấp cao trung. Sau khi nghỉ học trung học thì không học tốt lắm. Trạng thái tâm lý và tinh thần đều có vấn đề. Nửa năm trước được một lão tổng họ Vương bao dưỡng. Lần trước nhận được vai nữ chính của một bộ phim. Khương Vận sửng sốt một chút. Em có ý với cô ta à? Chị cảm thấy có khả năng không? Khương Dịch cười một chút. Còn không bằng chị nói với em, có ý với Tiểu Trì thì hơn. Đừng nói lung tung. Khương Vận hung ác liếc anh một cái. Nói tinh thần có vấn đề, vậy quả thực có thể là cô ta. Chị cũng không ngờ Chỉ Yên sẽ gặp phải loại người này. Định trấn an vỗ tay Chỉ Yên. Mấy ngày nay chú ý an toàn. Trong khoảng thời gian này, chị cũng không sắp xếp thêm gì cho em. Ngoại trừ phim trường và nhà ra, không được đi đâu cả đấy. Đúng rồi, địa chỉ nhà em là ở đâu? Chị Yên báo địa điểm. Nghe có chút quen quen. Hay, di động phải mở 24 giờ đấy. Không cần tùy tiện nhận điện thoại của người lạ. Có việc thì gọi cho chị. Chị Yên đặc biệt phối hợp gật đầu. Đúng rồi, chắc em không có bạn trai đúng không? Dạ không có ạ. Có cũng không cần gạt chị. Bây giờ có bạn trai, chị cũng sẽ ép hai đứa chia tay đâu. Nghe ý này của Khương Vận, khả năng sau thời kỳ nguy cơ này giống như sẽ cưỡng chế bọn họ chia tay ấy. Chị Yên lắc đầu. Thật sự không có. Nếu không chị đến ở với em mấy ngày được không? Chị Yên thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Cô nâng nâng mắt, thoáng nhìn nghiêng đầu nhìn Khương Dịch bên kia, cằm khẽ nâng, khóe miệng và độ cung sườn mặt đều rất đẹp, vừa gợi cảm lại vừa cấm dục. Cô véo nhẹ một cái lên đùi anh. Không cần đâu chị Khương Vận, nhà em còn có người giúp việc mà. Lúc này Khương Vận mới yên lòng. Chị nhìn thời gian, ở lại cùng ăn cơm chứ? Hôm nay không được rồi, chị và Khương Tổng tiếp tục công việc đi ạ. Chị Yên đứng dậy, góc váy bị anh va không cẩn thận làm nhăn một góc. Cô lại bất động thanh sắc vuốt phẳng lại, cầm lấy di động muốn ra ngoài. Khương Tổng, nhớ anh một chút. Khương Dịch đứng dậy tránh ra, khóe miệng hơi câu lên nhìn cô cười nhẹ. Chị Yên nói xong lời tạm biệt với hai người, sau khi bị Khương Dịch câu ra một thân phát hỏa, vội vã chạy ra chối chết. Cửa mở một cái chớp mắt, sau lại khép lại lần nữa. Khương Vận mới hơi dùng lực gõ mặt bàn. Tiểu Dịch, thấy em nghĩ thông suốt rồi. Thân là chị gái, tuy rằng rất vui vẻ, nhưng em đừng động tâm với Tiểu Trì. Chị không chấp nhận để nghệ sĩ trong tay mình ngủ cùng với người khác để thành danh đâu. Khương Vận ngụ ý là em chết tâm này đi. Khương Dịch đương nhiên biết ý chị, anh cũng không giải thích nhiều. Chị Yên nguyện ý diễn, thế thì anh sẽ bồi cô diễn mấy ngày vậy. Khương Vận mày nhíu lại buông ra, nhưng mấy giây sau lại nhăn chặt. Em nói trạng thái tinh thần của Đỗ Vũ Nhu có vấn đề, có chứng cứ trực tiếp không? Khương Dịch nói, Vương Tổng nói từng thấy bệnh án của cô ta, nhưng do cô ta khá xinh đẹp lại biết nghe lời, trước đây cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Khương Vận gật gật đầu. Thế chuyện cô ta bị bao nuôi kia ở đâu ra? Khương Dịch kéo khóe miệng cười, đáy mắt có đen đặc lướt qua. Chị, nếu là em lấy được chứng cứ. Đáy mắt anh mang theo nửa phần ý cười, nhìn qua càng sâu không thấy đáy. Chị nói báo đáp thế nào đây? Có thể để Tiểu Trì nguyện ý bồi em một đêm không? Khương Vận thiếu chút nữa cho rằng bản thân nghe lầm rồi. Từ trước đến nay, sinh hoạt cá nhân của Khương Dịch đơn giản sạch sẽ. Loại chuyện bao dưỡng nữ minh tinh này cũng chưa từng xuất hiện trên người anh. Khương Vận đánh giá anh vài lần, ý muốn từ trên mặt anh ta tìm dấu hiệu đùa giỡn. Chị, em nghiêm túc đấy. Lăn đi. Khương Vận thật không thể cách cái bàn của anh cho một quyền. Bảo Lục Cận Thanh bồi em đi. Tiểu Trì thì không có cửa đâu. Tiểu Trì mới đi vào quỹ đạo, em đừng nghĩ vẽ thêm mấy nét đen ngòm vào cô ấy. Khương Vận lật lật cuốn sổ, chỉ tiện tay dùng để ghi lịch trình. Thấy Khương Dịch không nói nữa, cho rằng lần này anh đã chết tâm rồi, lại quay lại để tài ban nãy. Mau tìm chứng cứ Đỗ Vũ Nhu được bao nuôi dưỡng cho chị. Chị cảm thấy cô ta còn có điều mờ ám nữa. Nếu là người bình thường còn tốt, ít nhất còn có thể nói đạo lý. Mấu chốt lại ở chỗ người này không bình thường chút nào. Khương Vận khép cuốn sổ lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Khương Dịch. Chị quá hiểu thằng em này. 10 phút trước chị còn cảm thấy Khương Dịch là nhất thời hứng chí thôi, nhưng tới lúc này chị không thể không cường điệu lần nữa. Em với Tiểu Trì là nghiêm túc thật à? Khương Dịch nhíu đuôi mắt nhìn chị khẽ câu môi. Nghiêm túc. Vậy từ từ đã. Khương Vận dừng một chút. Theo đuổi thì có thể, dùng quy tắc ngầm thì không được. Hơn nữa tốt nhất đừng theo đuổi thời gian này. Độ nổi tiếng của Tiểu Trì vẫn chưa đủ. Chỉ cần có nơi nào xử lý không tốt sẽ dễ dàng bị người ta hiểu lầm là dựa vào kim chủ để tiến thân. Phía đối diện trầm mặc một lát, mãi đến khi Khương Vận nhịn không được muốn nói thêm vài câu nữa, anh mới ân một tiếng. Khương Vận nhướng mày nhìn anh, bỗng thấy vui mừng. Em hiểu đạo lý này là được rồi. Tiểu Dịch, em thử nghĩ kỹ mà xem. Tiểu Trì giống như chú thỏ trắng vậy, nhìn cái là biết dễ dỗ rồi. Khương Dịch nhẹ cười. Còn thỏ trắng nhỏ còn không kém hổ ly nhỏ là bao đâu. Mấy ngày nay chị Yên trở nên đặc biệt cẩn thận. Có số điện thoại lạ gọi đến, chuông còn chưa vang cho hết đã bị chết non rồi. Trước kia lúc cô ngẫu nhiên không muốn làm cơm sẽ gọi cơm hộp, mấy ngày nay lại không giống trước nữa. Bao gồm cả việc đi siêu thị mua đồ ăn, cô đều phải nhờ Khương Dịch đi về cùng. Cái gì ở siêu thị ấn tượng sâu sắc với cô, mỗi lần nhìn thấy cô đều phải liếc nhìn đầy thâm ý. Hôm thứ bảy, toàn bộ đoàn phim kết thúc công việc sớm hơn một ngày so với dự kiến. Tháng 6 chạng vạng, hơn 5 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn rất tươi đẹp. Đã nhiều ngày nhiệt độ cứ không ngừng tăng lên. Lúc quay phim lại là cảnh mùa xuân, mặt trời chói chang nhô lên cao, diễn viên đoàn phim còn phải mặc thêm một lớp áo khoác cùng quần dài. Lúc kết thúc công việc, trên người Chỉ Yên đều không ra ít mồ hôi. Tống Vũ mua cho cô một cái quạt nhỏ, cô ngồi trong phòng trang điểm, vừa chờ thợ trang điểm tháo trang sức cho, vừa cầm quạt để gần cổ. Tống Vũ bên cạnh cô thở ngắn than dài. Yên Yên, chị có nóng không ạ? Cô nàng đã cầm một cái túi chườm nước đá ôm ở trong ngực. Cũng không được, vẫn có khí nóng cuồn cuộn bốc lên từ dưới bàn chân, sau đó tràn lên khắp người. Chị Yên gật đầu. Nóng. Đạo diễn nói đêm nay mời mọi người đi ăn. Yên Yên, chị có muốn đi không ạ? Chị Yên nghe nói qua việc này, cả đoàn phim vội vã trong một thời gian khá dài. Vất vả lắm mới được một cơ hội cho cả tập thể kết thúc công việc sớm. Đi ra ngoài chúc mừng, một chút cũng dễ hiểu. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, mỗi người trong đoàn phim đều ở chung với nhau, đặc biệt rất hài hòa. Là thật sự hài hòa, ít nhất chị Yên có thể gọi được tất cả tên các nam diễn viên rồi. Chị Yên tắt quạt. Chị không đi đâu. Mấy ngày nay là thời kỳ cực kỳ không thích hợp tham gia mấy hoạt động kiểu này. Yên Yên, hôm nay chị có hẹn với ai à? Không có. Chị Yên lắc đầu. Hôm nay là không có hẹn, mà ngày mai có, cô phải đi quay phim truyền hình cho Ái Luyến Châu Báu. Vậy đi thôi Yên Yên. Toàn bộ trong phòng có thể nói chuyện với Tống Vũ chỉ có chị Yên. Cô nàng kéo ghế dịch sang một bên, tránh hai trợ lý kia, ghé sát vào tai chị Yên nói nhỏ. Trước đó đạo diễn có hỏi qua rồi, đặt phòng ở ngay bên cạnh phòng Lục Tổng luôn. Đạo diễn đề cử diễn viên với nhà đầu tư cũng là chuyện rất thường thấy thôi. Chắc là ông ấy có ý đề cử người cho Lục Tổng. Em thấy đạo diễn rất vừa lòng với chị. Không đi ông ấy không thể đề cử đúng không? Yên Yên, chị nghĩ mà xem, có phải cảm thấy rất thiệt không? Chị Yên vẫn lắc đầu, hơn nữa không hiểu. Em đi là vì muốn được đề cử. Em là cái loại người nông cạn thế à? Tống Vũ vươn ngón trỏ lắc lắc, híp mắt cười cười, bên tai một mảnh nhỏ ửng đỏ, ghé vào đầu vai chị Yên đầu giọng nói một cái tên. Là tên nam số 2 cùng đoàn phim. Bởi vì chị Yên vẫn luôn đối diện với anh ta, cho nên có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Phản ứng của cô lại chỉ độn, cũng không phải không nhìn ra. Tống Vũ đây là xuân tâm nhộn nhạo rồi. Tống Vũ lôi kéo cánh tay cô cua cua. Yên Yên, chị đi với em một lần. Về sau chị có bảo em làm trâu làm ngựa, em cũng đồng ý. Vậy trước em học một tiếng trâu ngựa kêu đi. Chị Yên quay đầu qua phốc một tiếng, làm cho Tống Vũ chả còn chút mặt mũi nào. Tống Vũ nói đến nông nỗi kia rồi, chị Yên cũng không có biện pháp từ chối. Trước khi đi cùng cô nàng, chị Yên lại nhắn thông báo cho tình huống cho Khương Vận. Khương Vận cũng không có ý kiến gì, sau khi bảo chị Yên gửi cách liên hệ với Khương Vũ cho, dặn dò cô tự chăm sóc cho mình tốt, có vấn đề linh tinh gì thì gọi cho chị xong. Hai người mới cúp điện thoại. Lần này đạo diễn đặt chỗ chính là ở hội quán của Lục Cận Thanh. Hội quán tráng lệ, sàn nhà lau sạch đến mức có thể soi bóng người luôn rồi. Chị Yên bị Tống Vũ lôi kéo đi vào bên trong. Lần này cô không uống rượu, trạng thái cực kỳ thanh tỉnh mà nhìn, lại càng thấy bản thân như đang đi trong gương, hơi cúi đầu một chút, thậm chí có thể miễn cưỡng nếm được thân hình mấy người. Mắt Tống Vũ vẫn luôn dán vào người nam số 2, đặc biệt là sau khi vào phòng, nam số 2 ngồi cạnh chị Yên. Tống Vũ hận không thể móc hai mắt ra, dính lên trên người anh ta luôn. Chị Yên ngồi bên cạnh cô nàng càng thấy giống một cái bóng đèn cực sáng, bởi vì đều là quen biết, trên bàn cơm rất nhanh đã náo nhiệt lên. Rượu quá ba tuần, chị Yên cực kỳ có nhãn lực mà đề nghị đổi chỗ với Tống Vũ đã hơi có men say. Chị Yên cũng uống rượu nhiều hơn hai ly một chút, có thể ở trong phạm vi chịu đựng của cô được. Ý thức của cô vẫn còn thanh tỉnh, nhưng trên mặt lại hơi nóng. Phòng vẫn náo nhiệt như cũ. Chị Yên nói với Tống Vũ mấy câu rồi đứng dậy đi ra ngoài cho thoáng khí. Cô nhóc kia là điển hình thấy sắc quên bạn, cười tủm tỉm gật đầu với cô, còn không bằng nam số 2 quan tâm cô, chú ý an toàn. Chị Yên mím môi, cầm di động ra ngoài. Cô đã tới hội sở này là 2 lần rồi, cho nên mỗi tầng trệt đều có một ban công lộ thiên. Nhưng vị trí cụ thể thì cô lại nhớ không rõ, không phải phía đông thì là phía tây thôi. Chị Yên trước dọc hành lang đi về phía đông lại bị chặn lại. Cô chỉ có thể xoay hướng khác, qua mấy chục mét, cô quay lại một góc, tầm nhìn quả thật bắt đầu có chút sáng lên. Cô đẩy cửa hơi hé ra, sau đó đi ra ngoài. Gió trong đêm hè oi bức khẽ sao động, quét qua mỗi một tấc da thịt trên người, giống như suối phun nước dưới nhà đều bắn hết lên đây. Chị Yên dựa vào lan can nhìn phía nơi xa, bởi vì đứng ở chỗ cao, toàn bộ thành thị dường như đều có thể thu vào trong đáy mắt. Dưới lớp phồn hoa hình như lại có chút quạnh quẽ. Chị Yên ngắm hơn 10 phút, cảm giác say hoàn toàn biến mất. Lúc đang muốn trở lại, nghe thấy có tiếng nói từ xa truyền đến. Lúc cô ra ban công không khép cửa lại, cho nên bây giờ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện là hai người đàn ông. Hơn nữa hai người này cô đều tính là quen thuộc. Chị Yên cảm thấy chắc mình nên đi qua chào hỏi một câu, dù sao bên trong cũng có người là chồng của cô mà. Vị trí chị Yên đang đứng khá là khó thấy được, ánh sáng có thể nói là hơi ảm đạm. Nếu không phải cố ý đi về phía này, căn bản sẽ chẳng ai chú ý tới. Hai người kia hiển nhiên cũng không chú ý thấy cô. Độ công nhận của chị Yên đối với giọng nói cao hơn nhiều, dù sao cô cũng không dễ nhớ mặt người khác. Vì đã đắc tội không ít người, nhiều lúc cô đều phải dựa vào giọng nói mà phân biệt, chẳng khác bao nhiêu so với cảm giác giọng nói của người mù cả. Rất nhanh cô đã biết một người khác kia là Lục Cận Thanh. Tốc độ nói của Lục Cận Thanh không quá nhanh, cũng không nghe ra cảm xúc gì. Tối qua Vương Tổng, tối chụp ảnh gửi đến, anh nhìn xem có phải cô ta không? Người đàn ông kia không đáp, không chút để ý hỏi lại. Người công ty cậu, cậu không quen à? Lục Cận Thanh liếc nhìn anh ta. Là cô ta, không sai. Cậu ta lại hỏi, anh không xem thử sao? Không có hứng thú. cậu trực tiếp gửi cho chị tôi đi. Dáng người cũng không tệ lắm, anh Tư, anh thật sự không xem một cái à? Lục Cận Thanh đã đem ảnh chụp đưa qua. Dù sao chị dâu em cũng không ở đây, anh xem một cái chị ấy cũng không biết đâu. Cô hơi dịch sang chỗ bên cạnh, sau đó chỉ ló đầu ra tầm mấy centimet để xem xét thôi. Khương Dịch đưa lưng về phía cô đứng, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cũng không thấy anh có bất cứ động tác nào. Lục Cận Thanh câu có câu không đặt câu hỏi, cô ta đắc tội gì với anh thế? Đầu tiên là bảo cậu ta đừng ký với Đỗ Vũ Nhu, sau đó lại không thể hiểu được, lại sửa lại chủ ý, đảo mắt một cái, lại thành như này luôn. Lục Cận Thanh nói, chưa kể anh muốn chơi quy tắc ngầm mà bị cô ta từ chối à? Cho nên vì yêu sinh hận. Chị Yên nghe mà có chút buồn cười, ngay sau đó cô nghe thấy giọng anh cười một tiếng, tôi không quen cô ta. Lục Cận Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đắc tội chị dâu em à? Rốt cuộc cô ta làm gì chị dâu em mà đến nỗi bị anh đuổi cùng giết tận thế này? Chị Yên nấp trong góc, xung quanh cực kỳ thanh tịnh, giống như đem cuộc đối thoại của hai người kia càng phóng to lên một chút. Thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng bật lửa vang lên, hẳn là Khương Dịch châm điếu thuốc. Chị Yên bị cô ta gửi ảnh đến dọa. Cô ấy nhát gan, tôi cũng chưa dám dọa cô ấy đấy. Lục Cận Thanh xách một tiếng, bên này chị Yên đã có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá, nhàn nhạt lại nhanh chóng bị gió thổi tan. Giọng anh lại lần nữa gợn lên, cô ấy tốt như vậy, không ai được bắt nạt cô ấy hết. Chị Yên là một người cảm tính, lúc bị cảm động đến rơi cả giọt nước mắt, lại nghe tiếng cười trầm thấp nhạt nhẽo của Khương Dịch vang lên. Chỉ có tôi mới được bắt nạt cô ấy thôi. Đậu má, quả nhiên cảm động không quá 3 giây mà. Khương Dịch nói chuyện chính sự với Lục Cận Thanh xong, chưa đến vài phút đã có tiếng bước chân gần đó vang lên, sau đó yếu dần cho đến khi biến mất. Lúc này chị Yên mới đi ra, không biết là ai lại thiếu đạo đức, ném cái lon rỗng ra ban công. Chị Yên cúi đầu, mím môi một cái, đá lon về phía trước. Cô nhớ rõ phía trước có một cái thùng rác. Tóc chị Yên dài đến gần eo, lúc này cũng không có buộc lại, dịu dàng mà thỏa xõa trên vai. Vì hơi cúi đầu nên có vài sợi tóc chảy xuống, che khuất tầm nhìn một chút. Cô căn bản không cần trốn ở đây nghe trộm. Chị Yên có chút buồn bực nghĩ, cô hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi ra hỏi Khương Dịch cho rõ ràng. Vì câu nói cuối cùng của anh, chị Yên trợn trắng mắt, sau đó không cẩn thận nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa. Cái lon bị cô đá chân đến thùng rác rồi, chị Yên lại không có tâm tư nhặt nó lên bỏ vào thùng rác. Chị Yên! Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, âm cuối tăng cao, giống như không ngờ cô sẽ xuất hiện ở chỗ này vào lúc này. Đáy mắt chị Yên vẫn mờ mịt hơi nước, thoạt nhìn vô cùng ướt át. Khương Dịch nhìn về phía sau cô, hơi hơi nhíu mày. Vẻ mặt của anh làm chị Yên tạm thời quên mất tìm anh tính sổ. Cô còn tưởng rằng phía sau có cái gì không tốt, hai chân run lên, theo bản năng muốn quay đầu xem. Giọng anh lại nhanh hơn một bước nói trước, đừng quay đầu lại. Trên ban công gió có thổi qua, rõ ràng là mang theo độ ấm. Chị Yên lúc này lại cảm thấy có chút lạnh, hai đùi chị Yên lộ ra trong không khí, lúc này có chút run run. Mày tú của cô khẽ nhíu, sắp khóc đến nơi rồi, cũng bất chấp Khương Dịch vừa nói cái gì, đầu cũng không dám quay, cứ nhìn anh hỏi, đằng sau có cái gì thế? Chị Yên bị bức ảnh kia của Đỗ Vũ Nhu dọa sợ rồi. Anh duỗi tay ôm cô, cúi đầu thấp giọng nói bên tai cô, phía sau rất tối. Chị Yên cứ như thế bị anh chơi một vố, còn trước nay cũng chưa dám dọa cô ấy. Hà hà, chị Yên chui ra khỏi ngực anh, lùi lại nửa bước, lại không cẩn thận dẫm lên cái gì đó, làm phát ra một tiếng vang kia. Cô mới nhớ đến cái lon kia, cúi người nhặt lên bỏ thùng rác. Cô đặc biệt giàu sắc thái mà hừ một tiếng, nhấc chân muốn đi về. Vừa đi được bước đầu tiên đã bị anh giữ chặt tay. Tức giận à? Chị Yên cứng rắn lại, hừ một tiếng. Khương Dịch thật ra rất hưởng thụ tiếng này, nhẹ cười một chút. Uống bao nhiêu rượu rồi? Không nói cho anh. Chị Yên còn chưa dứt lời, tay anh đã hơi dùng sức, nắm lấy cổ tay cô kéo qua. Không nói, anh cũng có biện pháp để biết. Hình như hôm nay Khương Dịch không hề chạm vào rượu, trên người mang theo hương vị sạch sẽ mát lạnh, chỉ có mùi thuốc lá không quá rõ ràng. Lúc anh cúi đầu xuống, chị Yên hơi nghiêng đầu tránh ba ly. Không cho hôn, cô đã lấy ra cái dáng vẻ nổi nóng rồi. Khương Dịch cũng không miễn cưỡng cô, thuận theo tư thế này hôn nhẹ lên má cô một cái. Uống nhiều quá à? Không uống nhiều, em ngàn ly không say. Lời này tuy hơi khoa trương xíu, nhưng chỉ vài chén như vậy thật sự không quật ngã được cô. Tính tình nhỏ của chị Yên cũng không đùa quá mấy phút, Cô căn bản không phải là kiểu người tùy hứng, trước kia cũng chỉ ngẫu nhiên mới làm nũng với Bạch Lộ, đùa giỡn với Khương Dịch tuần suất lại cực thấp, 10 ngày nửa tháng cũng không được một lần, một lần chậm thì vài phút, nhiều hơn thì 10 phút. Ai cũng biết cái tốt là phải giữ lại. Đặc biệt Chí Yên cảm thấy bản thân thường xuyên đùa giỡn sẽ chọc phiền người khác. Cho dáng vẻ bướng bỉnh của cô có thể miễn cưỡng coi là cảnh đẹp ý vui. Chí Yên mặc cho anh ôm, an tĩnh lại ngoan ngoãn. Cách một lát, nàng mới mở miệng hỏi Khương Dịch. Vừa rồi anh với Lục Tổng nói ảnh chụp. Là cảnh chụp gì thế? Muốn biết à? Chí Yên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó gật đầu. Khương Dịch buông cô ra, rút tay từ túi quần lấy di động ra, sau đó đưa tới. Lần đầu tiên anh phối hợp như vậy, còn dễ dàng như thế à? Chỉ Yên nghĩ thầm. Chỉ Yên rút tay cầm lấy, còn chưa đụng tới di động, tay anh đã nhấc, giơ di động cao lên. Chỉ Yên ngẩng đầu, tầm mắt chạy theo cái tay cầm di động nâng lên, quá cao. Chiều cao nam nữ chênh lệch rất lớn, hôm nay chỉ Yên lại không đi giày cao gót. Chỉ ngẩng đầu vừa thấy, liền cảm thấy cái di động ở cách cô quá xa xôi. Khương Dịch. Chỉ Yên chỉ có thể nhón chân với, thật vất vả chạm tới tay anh. Vừa định tiếp tục hướng lên, eo đã bị bàn tay đàn ông dùng sức giữ chặt. Trời đất quay cuồng, Chỉ Yên bị anh xoay người ôm lấy. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh đè lên trên lan can. Anh đè ép hôn xuống, mùi thuốc lá trong miệng anh rõ hơn mùi thuốc lá trên người một chút. Cùng với hương rượu vang đỏ thuần khiết trong miệng Chỉ Yên, hòa quyện vào nhau. Giống như hương vị ngày thường, Khương Dịch vẫn hôn cô. Chỉ Yên uống nhiều rượu như vậy mà vẫn còn thanh tỉnh, nhưng lại dễ dàng bị nụ hôn bất thình lình này của anh làm cho choáng váng. Bên tai có tiếng gió quất qua, dưới lầu có tiếng phun nước lên. Chỉ Yên chớp chớp mắt, cực kỳ biết cách phá hỏng phong cảnh, nặng nề cắn lên môi anh một cái. Em phải về đây. Chỉ Yên tránh đầu đi, gương mặt ửng đỏ, hô hấp không xong, cô qua di động. Đoàn phim có người gọi em. Màn hình di động sáng lên, mặt trên quả nhiên chói lọi lóe lên một cái tên. Hô hấp của Khương Dịch càng nặng, anh đè đè ấn đường, dầu dĩ ân một tiếng. Buổi tối cùng về với anh. Hình như anh cũng đã quen với việc đang làm kiểu chuyện này mà bị đánh gãy. Ngoài trừ giọng nói không lớn như bình thường, nhìn qua thì vẫn là một bộ dạng chính nhân quân tử. Chỉ Yên tỉ mỉ đánh giá biểu tình trên mặt anh một lần, ý muốn tìm ra sóng ngầm nổi lên dưới vẻ ngoài kia bình tĩnh. Không hề có kết quả. Vừa rồi cô không khống chế tốt lực cắn, không cẩn thận cắn rách khóe môi Khương Dịch luôn rồi. Chỉ Yên chậm chạp môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm lên hàm răng, có mùi máu nhè nhẹ. Điện thoại Tống Vũ đã cắt. Chỉ Yên cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Tống Vũ gửi một tin nhắn mới đến. Yên Yên, tụ hội kết thúc viên mãn, không thấy Lục Tổng đâu. Đạo diễn nói hai người về nhà nấy. Em không đi với chị được, chú ý an toàn, A Tiểu bảo bối. Chỉ Yên đọc đến mấy chữ cuối cùng mà nổi hết cả da gà. Đạo diễn nói có thể đi rồi. Chỉ Yên cất điện thoại đi, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Dịch, khóe miệng cô cong lên độ cung rất nhỏ, đôi mắt so với sao trời sau lưng còn sáng hơn rất nhiều. Khương Dịch nói, tốt, vậy đi thôi. Chỉ Yên bị ánh mắt anh dọa sợ tới mức chân mềm, hai chân run rẩy không được mấy bước, đã bị anh từ sau lưng đẩy đẻ lên trên tường. Khương Dịch, anh không thể bắt nạt em. Không bắt nạt em. Tay anh đã từ vạt áo cô vói vào, một đường vuốt qua cái eo mẫn cảm xinh đẹp của cô, lại tiếp tục hướng lên trên, đẩy nội y của cô lên. Đây không phải là thương em sao? Chỉ Yên cũng khó chịu, nhưng vẫn còn có lý trí. Địa điểm này làm cô thấy ngại ngùng, cô rút tay đè tay Khương Dịch, cắn răng phun ra hai chữ. Về nhà. Khương Dịch không uống rượu, cho nên còn có thể lái xe. Rõ ràng động ý xấu trước chính là anh, kết quả tới cuối cùng không nhẫn nại được trước lại là Chỉ Yên. Anh lái xe rất bình thản, giống như tác phong lúc bình thường mà lại giống như là cố tình. Chỉ Yên hận không thể bỏ đầu ra ngoài cửa sổ luôn, để cho thật nhiều gió đêm thổi giúp cô bình tĩnh một chút. Không biết do hơi rượu hay là do thủ đoạn của Khương Dịch cao siêu, Chỉ Yên thấy đáy lòng cô khô nóng, chịu bùng một tiếng bốc lên, không thể nào dập tắt được. Cô còn nhớ rõ kết quả lần trước mình chủ động, lần này không thể nào chủ động được. Ngồi trong phòng tắm bình tĩnh nửa ngày, cuối cùng vẫn bị Khương Dịch ôm ra ngoài. Vì bớt việc, trực tiếp chẳng thèm quấn khăn tắm lấy cho cô luôn, ôm từ phòng tắm đến phòng ngủ rồi luôn. Mỗi khi đến loại chuyện này, Chỉ Yên luôn không còn tia khái niệm nào về thời gian cả. Không biết thời gian đi nhanh hay chậm, lúc ngẫu nhiên bị anh dùng sức đâm xuống. Nàng dương mắt nhìn mặt đồng hồ cho trên bức tường đối diện, cảm thấy kim dây hình như không di chuyển. Đêm nay Khương Dịch so với trước kia còn mạnh mẽ hơn. Anh con người này luôn khắc chế, lần này trước khi muốn cô còn đàng hoàng cho một cái lý do: ngày mai đi công tác. Chị Yên thậm chí cảm thấy Khương Dịch là muốn đem lại chuyện không được làm trong lúc đi công tác để hết trong đêm nay. Ngoài cửa sổ sắc trời từ từ tối dần. Sau khi chấm dứt, chị Yên bị ôm đi tắm. Sau khi trở lại giường đã mệt đến không mở mắt được nữa. Tay anh ôm vòng ra phía sau lưng cô. Không quá vài phút, hô hấp đã đều đều. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng đều tối sầm xuống. Đèn đường cũng đúng lúc tắt, đã là 12 giờ rồi. Chị Yên lại không hề buồn ngủ, chờ sức lực khôi phục một ít, cô mới nhẹ nhàng rụt ra khỏi lòng Khương Dịch. Tùy tay mặc thêm áo ngủ, cầm di động của hai người ra khỏi phòng. Chị Yên sợ đánh thức Khương Dịch, nên dứt khoát đi xuống phòng khách dưới lầu. Thời gian này, nói sớm không còn sớm, nhưng là nói muộn cũng không tính là muộn. Rất nhiều hội mèo đêm vẫn đều ra sức cuồng loạn hoan chơi. Ví như Bạch Lộ, chị Yên ngồi một bên gọi điện cho Bạch Lộ, một bên mở máy Khương Dịch. Di động của anh có thiết lập mật mã, chị Yên trước thử sinh nhật anh, không đúng, sau đó thử sinh nhật mình, vẫn không đúng. Cô thở dài với Bạch Lộ ở đầu dây kia điện thoại. Tâm của đàn ông như kim đáy bể. Bạch Lộ cười ngửa tới ngửa lui. Được rồi, nói chính sự đi. Lần trước không phải cậu bảo tớ chú ý cái cô họ Đỗ kia một chút sao? Tớ thật sự tìm ra tin tức rồi. Chị Yên vẫn siêng năng thử mật mã, thậm chí còn phải đau khổ nghĩ kỹ. Không biết xấu hổ mà thử ngay ngày đầu tiên cô và Khương Dịch quen biết. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở, không phải mật mã chính xác, mà là ngài đã liên tục nhập mật mã sai 5 lần, 15 phút đồng hồ sau nhập lại lần nữa. Bạch Lộ tiếp theo nói, lúc trước không phải nói nàng có kim chủ sao? Vai nữ chính nhiếp hồn, chính là bởi vì tầng quan hệ này mới chọn cô ta. Mấy ngày trước kim chủ của cô ta hình như lại như cho cô ta bắt được đại ngôn của nhãn ái hiệu ái luyến đấy. Chị Yên nheo mắt, mấy hôm trước thử qua vai, nghe nói ngày mai. Ngà không đúng, đã qua 12 giờ, hôm nay muốn đi quay chính thức rồi đấy. 5 phút đồng hồ đã qua, chị Yên tiếp tục nhập mật mã. Vậy chắc cô ta quay cùng với tớ rồi. Oan ra ngõ hẹp, chị Yên hít một hơi, đáp lời Bạch Lộ. Đồng thời, mật mã lần này cũng vừa hay được cô mở ra. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 7 của bộ truyện ngôn tình, Thâm Tình Đại Tổng Tài. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.